Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 438. Chương 437: Làm này xin từ chức. Chương 437: Làm này xin từ chức. Phó Đình Hàm nhìn hắn bóng dáng biến mất, khó hiểu hỏi: Như thế nào sửa chủ ý? Phía trước nàng rõ ràng một bộ muốn giết một người dân trăm người bộ dáng. Triệu Hàm Chương nói: Ta đã giết qua người, hôm nay tới xem. Hắn cũng đích xác có bị dọa đến, nhưng ở ta tương lai trước, hắn vẫn là âm dương toàn vi, liền bằng mặt không bằng lòng biểu tượng đều không làm, cho nên giết hắn tác dụng không lớn. Triệu Hàm Chương ánh mắt hơi trầm xuống: Nếu muốn sát, chúng ta đây liền sát cái đại. Phó Đình Hàm không hỏi nàng muốn giết ai, hỏi: Ngươi tính toán dùng hắn? Triệu Hàm Chương gật đầu: Tạm thời dùng, ngươi xem hôm nay. Phó Đình Hàm quay đầu hướng ra ngoài nhìn lại, chỉ thấy sắc trời hôn mê, mây đen áp mà, gió bắc một trận thổi, thổi đến xương cốt bột phấn đều ở phiếm lãnh. Triệu Hàm Chương nói: Muốn hạ đại tuyết. Phó Đình Hàm trong lòng trầm xuống. Lúc này hạ đại tuyết, không biết bên ngoài có bao nhiêu dân chạy nạn, cũng không biết địa phương bá tánh tình huống như thế nào. Chém một cái huyện lệnh nhưng thật ra đơn giản, hắn đã chết cũng liền đã chết, nhưng ai tới cho ta đi chuẩn bị cứu tế vật tư, tổ chức hương dân tự cứu đâu? Triệu Hàm Chương nói: Hắn có thể làm việc, thả trước lưu trữ. Nói xong lại cắn răng nói: Có thể mà không vì, mặc kệ thế cục một ngày so với một ngày chuyển biến xấu. Thật sự là đáng giận, hảo tưởng đem người đánh một đốn a. Phó Đình Hàm cảm xúc lại không nhiều ít phập phồng. Hắn nói: Ở thời đại này, cái này xử sự thái độ mới là bình thường không phải sao? Triệu Hàm Chương rũ xuống đôi mắt suy tư: Cho nên chúng ta chỉnh đốn lại trị đến trước từ thái độ đi lên. Ít nhất muốn cho bọn họ tạo khởi chính xác thái độ, hừ. Cũng là trùng hợp, vậy từ Nam Dương Quốc bắt đầu đi. Triệu Hàm Chương trực tiếp đi viết mệnh lệnh, đắp lên chương sau làm thu võ phát hướng các nơi. Còn muốn gửi bản sao một phần hồi Trần huyện, từ cấp huyện hướng mặt khác quận quốc hạ lệnh, chờ đến buổi tối. Bông tuyết dương dương phi hạ, Phạm Dĩnh mạo phong tuyết trở về bẩm báo. Cao huyện lệnh đem dân chạy nạn nhóm an bài ở huyện trung mấy cái vứt đi nhà cửa. Hắn cùng huyện trung không ít phú hộ hiệu cầm đồ thuê chút đệm chăn hậu y, còn có than củi củi gỗ, miễn cưỡng nhưng vượt qua tối nay. Triệu Hàm Chương hỏi: Lương thực đâu? Cao huyện lệnh vận dụng huyện nha nhà kho lương thực. Triệu Hàm Chương cười lạnh, cùng nàng nói: Nói cho Cao Thành, đã nói lên thiên ta muốn tra huyện nha chướng, làm hắn đem sổ sách cho ta chuẩn bị tốt. Phạm Dĩnh khom người đồng ý. Đúng vậy, Cao Thành vội đến chân không chạm đất. Sao vừa nghe này tin dữ, trước mắt hơi hắc, đi theo hắn chủ bộ gắt gao mà chờ hắn hoãn trong chốc lát mới nói: Huyện quân, chúng ta hôm nay mới vừa tham ô nhà kho trung lương thực, khoản còn không có bình, hơn nữa đó là đúng sự thật bẩm báo. Phía trước trường cũng, Cao Thành tức giận nói: Ngươi cho rằng Triệu Hàm Chương nàng không biết sao? Kia Phạm Dĩnh một đôi mắt liền cùng hai chỉ đèn lồng dường như. Chúng ta hôm nay từ nhà kho dọn ra nhiều như vậy lương thực, nàng sẽ không biết, nàng đặc riêng nói với ta kiểm toán, bất quá là làm ta chính mình nghĩ cách kiếm cứu tế lương, không được tham ô nhà kho đồ vật thôi. Cao Thành tuy rằng biết, lại không có can đảm lượng cự tuyệt Triệu Hàm Chương. Hắn lúc này cũng sở thấu, hắn này mệnh hiện tại Triệu Hàm Chương nơi đó là cắn câu cá, nàng còn ở do dự muốn hay không thu tuyến. Thu đâu, hắn thực mau liền sẽ biến thành một cái cá chết. Không thu, hắn là có thể mang theo cá câu sống lâu một đoạn thời gian. Có lẽ tại đây đoạn thời gian, hắn có thể nghĩ cách tránh thoát cá câu, hoặc là nàng đại phát từ bi đem câu cấp giải. Cao Thành không thiên chân, biết người sau khả năng tính cơ hồ bằng không. cho nên hắn chỉ có thể chính mình nghĩ cách tránh thoát. Nhưng ở tránh thoát phía trước hắn đến trước tồn tại, cho nên Cao Thành trong lòng đau qua đi vẫn là khẽ cắn môi nói, đi mua lương thực, đem huyện nha nhà kho thiếu lương thực bổ thượng, tiền. Tự nhiên là Cao Thành ra, mà Tây Ngạc huyện có lương thực các đại gia thế nhưng cũng phối hợp. Thấy Cao Thành cấp giống mua lương thực, bọn họ đều thực chi kỷ đem lương thực bán cho hắn. Chính là bởi vì tình hình tai nạn lương giới thoáng bay lên một chút, bất quá Cao Thành cũng bất chấp so đo, lúc này chỉ cần có thể điền bình chướng mục, không cho Triệu Hàm Chương bắt được thiết thực chứng cứ, làm nàng thuận tay đem hắn chém là được, tuy rằng nàng chém hắn. Có đôi khi cũng không cần thiết thực chứng cứ, Triệu Hàm Chương dùng một buổi tối thời gian xem xong. Rồi Tây Ngạc huyện gần nhất công văn. Còn phiên một chút Tây Ngạc huyện hộ tịch cùng thuế vụ sổ sách. Bước đầu hiểu biết Tây Ngạc huyện tình huống, Phó Đình Hàm còn lại là đã ngồi ở một đống huyện trí. Cùng sổ sách trung gian, hai người đều có chút vội. Nhưng vội tranh thủ thời gian, Triệu Hàm Chương còn vẻ mặt thân thiết gặp mặt huyện trung nhà giàu. Từ bọn họ nơi đó lại nhiều hiểu biết một ít Tây Ngạc huyện. Còn có Nam Dương Quốc. Nam Dương Quốc là một cái thực đặc thù địa phương, quốc trung lập. Có thể thấy được nó địa lý vị trí có bao nhiêu quan trọng, mà cũng đúng là bởi vì nó như vậy quan trọng, dẫn tới nơi này huyện có chút không chịu khống chế. Mọi người đều rất có chủ ý, không quá muốn nghe Nam Dương Quốc quận thủ mệnh lệnh. Đương nhiên, Nam Dương Quốc quận thủ lần này cũng không có gì hảo mệnh lệnh. Lần này đối diện lộ khách thương thu cao thương thuế, hơn nữa đuổi đi dân chạy nạn chính là hắn mang đầu, từ Cao Thành cùng huyện trung nhà giàu nhóm nơi. Này, Triệu Hàm Chương đã biết, Nam Dương Quốc quận thủ không chỉ có hướng qua đường khách thương thu cao thuế, cũng hướng bọn họ thu cao thuế, nói là Nam Dương Vương muốn nuôi quân bảo hộ Đại Tấn, cho nên muốn kiếm lương thảo. Triệu Hàm Chương đá rơi xuống giày, học thời đại này người đem chân quấn lên tới ngồi ở tịch thượng. Bên chân phóng chậu than, nàng than ra một hơi nói, cũng không biết Nam Dương Vương ở Nam Dương Quốc là thực sự có lớn như vậy lực khống chế. Vẫn là Bùi Hà giả tá Nam Dương Vương chi danh hành sự, Phó Đình Hàm. Người tính toán làm sao bây giờ? Triệu Hàm Chương nói. Mặc kệ đây là Nam Dương Vương ý tứ, vẫn là Bùi Hà lén việc làm, ở Dự Châu, chỉ có thể có một cái ý chí, mà Nam Dương Quốc thuộc về Dự Châu, vậy đến phục tùng ta. Triệu Hàm Chương đã lấy định chủ ý, Bùi Hà đến đổi đi, nhưng hắn là một quốc gia quận thủ. Lại không giống Trương Thái Thú khi đó ở thời gian chiến tranh. Người muốn giết hắn không có khả năng, Phó Đình Hàm biết. Quan trường có quan trường quy củ, Triệu Hàm Chương muốn hấp dẫn nhân tài, một ít quy củ liền còn phải tuân thủ, nàng có thể bỏ rơi nhiệm vụ. Tham ô nhận hối lộ linh tinh tội danh sát huyện lệnh, lại không thể lấy như vậy lý do, không thông qua thẩm phán liền sát một cái quận thủ, Trương Thái Thú là cái ngoài ý muốn. Lúc ấy là thời gian chiến tranh, lại là ngươi chết ta sống thời điểm. Nhiều chết hai cái quận thủ đều có thể, nhưng hiện tại không được, Triệu Hàm Chương cũng biết điểm này nhi, nàng đầu ngón tay nhẹ điểm. Đột nhiên ngẩng đầu lên nói, ta đây khiến cho hắn chủ động xin từ chức, ân. Phó Đình Hàm ngẩng đầu, nghi hoặc nhìn về phía nàng, Triệu Hàm Chương hơi hơi nâng cằm nói. Ta muốn cho hắn chủ động xin từ chức, trong đó tinh túy tự nhiên là ở, muốn. Tự thượng. Như vậy vấn đề tới, nàng có thể nào mới có thể làm Bùi Hà chủ động xin từ trước đâu? Triệu Hàm Chương sớm ngủ hạ, ngày hôm sau liền đối với ngoại tuyên bố, nàng thụ hàn sinh bệnh, muốn đóng cửa dưỡng bệnh, nhưng trên thực tế, nàng lãnh thu võ lặng lẽ rời đi Tây Ngạc huyện, chỉ mang 100 người liền nhanh chóng hướng Lỗ Dương đi, huyện nha hậu viện chủ viện. Một chút cũng chỉ trụ Phó Đình Hàm, Triệu Nhị Lang đều là cùng bọn lính ở cùng một chỗ. hắn cùng một trận gió dường như chạy vào, ánh mắt đảo qua, không thấy được hắn tỷ, lập tức đi tìm Phó Đình Hàm. Tỷ phu, bọn họ nói A tỷ bị bệnh, nàng người đâu? Phó Đình Hàm nói, ăn dược ngủ hạ, thấy Triệu Nhị Lang muốn đi xem. Hắn liền nói, hai ngày này tuyết đại, chúng ta lại mấy ngày liền mạo phong đi trước, ngươi hẳn là cũng có chút thụ hàn, có muốn ăn hay không một chén dược dự phòng dự phòng? Triệu Nhị Lang lập tức đứng thẳng, nhìn chung quanh nói, tỷ phu, A tỷ làm ta dẫn người nhìn chằm chằm Khẩn Cao Thành, không cho hắn dở trò, ta đi xem hắn, giữa trưa liền ở trong quân dùng cơm không trở lại. Nói xong liền chạy, Phó Đình Hàm cũng không ngăn cản, lắc lắc đầu tiếp tục cúi đầu xem trong tay hắn huyện chí, ngày mai thấy. Tấu chương xong, hết chương.